hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn tiệc, mọi người không ngừng tâng bốc bộ phim sắp tới. Nào là sau này nhất định sẽ bùng nổ. Sản xuất tinh xảo đến mức nào? Quy mô đầu tư lớn ra sao? Vương Dũng cười nói, bộ phim lần này của Trần Tổng hợp tác với Thiên Thịnh Media. Có Thiên Thịnh làm hậu thuẫn, sau này ấy hot chắc chắn là không thể không hot được. Đến lúc đó, mọi người đều có thể cùng nhau hốt bạc. Thiên Thịnh Media là một công ty giải trí hạng 3 trong nước. Mới thành lập được vài năm, nhưng phía sau lại được tập đoàn Vân Thượng nắm giữ cổ phần. Mà Vân Thượng lại chính là gã khổng lồ đang thống trị ngành giải trí hiện nay. Có liên quan đến công ty như thế, với người vốn chưa thật sự bước chân vào giới giải trí như Mạnh Ngọc Dung, quả thực là một cơ hội hiếm có. Không trách được Vương Dũng lại ra sức tâng bốc đến vậy. Đạo diễn bộ phim tên là Lâm Tùng, trước đó từng đạo diễn vài phim nhưng không có tiếng tăm gì. Thành tích tốt nhất là một bộ phim mạc năm ngoái, cũng chỉ ở mức tạm tạm. Bên cạnh Lâm Tùng là một cô gái trẻ trung, gợi cảm quyến rũ. Mạnh Ngọc Dung nhận ra cô ta là Tần Nguyệt, một nữ diễn viên đã ra mắt mấy năm trước. Tần Nguyệt năm nay 26 tuổi, thuộc kiểu phụ nữ yêu kiều gợi cảm. Lúc này cô ta đang ngồi sát bên cạnh Lâm Tùng, thái độ có phần thân mật. Mạnh Ngọc Dung vừa bước vào liền cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý từ Tần Nguyệt. Lập tức hiểu ra, cô ta chắc cũng đang nhắm đến vai nữ chính này. So với Tần Nguyệt, cô ta rõ ràng lép vế hẳn. Dù Tần Nguyệt chưa từng đóng vai chính, nhưng đã từng đảm nhiệm vai nữ phụ, nữ ba trong vài bộ phim cũng xem như có chút kinh nghiệm. Còn Mạnh Ngọc Dung thì gần như là tay mơ. Cô ta lập tức thấy lo lắng, trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định phải lấy lòng Trần Tổng thật tốt. Vương Dũng từng nói rồi, Trần Tổng là nhà đầu tư chính, chỉ cần một câu nói là có thể quyết định nữ chính. Nghĩ đến đây, Mạnh Ngọc Dung lại phấn chấn, thậm chí còn liếc nhìn Tần Nguyệt bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Bữa tiệc kéo dài hơn 2 tiếng, qua ba lượt rượu. Trần Hoài bắt đầu có hơi say. Trong suốt khoảng thời gian đó, Mạnh Ngọc Dung không ngừng chuốc rượu, còn ra sức lấy lòng. Người đẹp trong lòng lại là cô gái trẻ trung mới mẻ, không phải mấy gương mặt quen thuộc trước đây, khiến một tay lão luyện như Trần Hoài vô cùng hài lòng. Nên uống rất nhiều. Tần Nguyệt dù ngồi bên cạnh ghen tức đỏ mắt, nhưng không dám lại gần Trần Hoài. Cô ta chỉ nhìn Mạnh Ngọc Dung ân cần phục vụ mà tỏ vẻ gato và chờ xem trò vui. Trong lúc đó, Mạnh Ngọc Dung đi vào nhà vệ sinh, không ngờ gặp đúng Mạnh Ngọc Yên ở đó. Gần đây, mỗi ngày Mạnh Ngọc Yên đều theo học cùng Lục Hạo Vũ. Mà Lục Hạo Vũ sợ cô quá mệt nên đặc biệt dẫn cô ra ngoài giải khuây. Ai ngờ lại chạm mặt Mạnh Ngọc Dung tại đây. Nhìn Mạnh Ngọc Yên mặc chiếc váy trắng đơn giản, nhẹ nhàng, Mạnh Ngọc Dung lập tức nổi giận. Mạnh Ngọc Yên, dạo này mày chết ở đâu vậy? Tại sao không về nhà? Mạnh Ngọc Yên cũng không ngờ gặp Mạnh Ngọc Dung ở đây. Nhìn thấy cô ta trang điểm loè loẹt, ăn mặc cầu kỳ, thì không hỏi gì thêm. Vì chuyện đó vốn không liên quan gì đến cô. Nghe thấy lời chất vấn kia, Mạnh Ngọc Yên chỉ mỉm cười, nói, sao, trước đây hận không thể đuổi tớ y đi cho khuất mắt, giờ lại trông mong tôi về nhà à, muốn lợi dụng tôi cái gì nữa đây? Lục Hạo Vũ là một người bạn trai vô cùng xuất sắc. Anh nhận ra Mạnh Ngọc Yên từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, thiếu tự tin, thậm chí còn hơi nhút nhát. Trong khoảng thời gian qua, anh đã tìm mọi cách để tăng cường sự tự tin cho cô, giúp cô khám phá được giá trị của bản thân. Khi ở bên một người luôn tích cực, cả con người bạn cũng sẽ thay đổi theo. Nhất là một người như Lục Hạo Vũ, người có thể mang đến cho cô hy vọng. Vì vậy, Mạnh Ngọc Yên bây giờ thực sự đã thay đổi. Cách Trương